Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1762, chương 1762, leo núi. 1. Tiến rồi văn phòng, chỉ gặp Đông Trấn Thiên cũng ở. Ba người sau khi ngồi xuống, Lăng Trần một mặt mơ hồ mà hỏi: "Đông lão, Hà lão, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Đông Trấn Thiên đem một phần tư liệu đưa tới tay của hắn bên trong. Nói ra, đây là mới nhất nhận được tình báo. Ngươi xem thật kỹ một chút đi. Lăng Trần nhìn qua hai lần, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cau mày đầu hỏi, Đông lão, tình báo này chuẩn xác tính có thể tin được không? Ta tìm người xác minh qua, sẽ không có sai. Đông Trấn Thiên nói rất khẳng định nói. Ta biết rõ rồi. Lăng Trần gật gật đầu, nói, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chính ngươi cẩn thận, Hà Tử Vân căn dặn nói. Tốt nhất nhiều mang ít người. Lăng Trần lên tiếng, đứng dậy đi ra rồi văn phòng. Về đến phòng, Lăng Trần dựa lưng vào vách tường, cầm ra cái kia phần tình báo tư liệu. Lông mày chậm rãi vặn thành rồi một đầu dây. Căn cứ tình báo biểu hiện, một mực không có tin tức Thiên Long phái rốt cục có rồi động tĩnh. Hơn nữa, lần này Thiên Long phái khí thế hung hung, chỉ sợ không dễ đối phó. Lần trước Thiên Long phái, Đường Dương phái còn có ám các liên thủ vây công Long Hổ hội quán. Kết quả bị bọn hắn đến rồi cái chim sẻ rình sau. Đem sở hữu hậu viện đều giải quyết rồi. Không chỉ có như thế, Trúc Hoàng cùng Tề Dũng đều bị vây ở Đông Hải thị. Vô pháp rời đi, đáng tiếc, tuy nhiên Hồ Phi vận dụng không ít thủ đoạn, vẫn không thể nào tìm tới tung tích của bọn hắn. Sau cùng đành phải từ bỏ rồi tìm kiếm. Từ đó về sau, Trúc Hoàng cùng Tề Dũng đều không rồi tin tức. Tại trong lúc này, hắn dẫn người đi rồi một chuyến Đương Dương phái, đem Tề Dũng thế lực nhất cử tiêu diệt. Nguyên lai tưởng rằng Đương Dương phái bị diệt về sau, Tề Dũng chọn thoái ẩn. Nhưng là, từ phần tình báo này bên trên nhìn, Đương Dương phái hủy diệt cũng không có ngăn cản Tề Dũng dã tâm. Gia hỏa này vậy mà cùng Thiên Long phái liên thủ rồi. Thiên Long phái trên danh nghĩa môn chủ Quách Hải Long đã bị giết. Hiện nhâm môn chủ vị trí từ trước đó phó môn chủ Đàm Cương kế nhiệm. Mà Tề Dũng thì thành rồi Thiên Long phái phó môn chủ. Đối với tại chức vị của bọn hắn phân phối, Lăng Trần cũng không có hứng thú. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Thiên Long phái chân chính hậu trường trưởng khống giả là Trúc Hoàng. Nói thật, nhìn thấy phần tình báo này thời điểm, Lăng Trần đối với Trúc Hoàng có chút lau mắt mà nhìn. Tề Dũng là hạng người gì hắn biết rõ. Dã tâm bừng bừng, cũng không phải cái đồng ý người khác phía dưới người. Khó nói Trúc Hoàng không lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Đương nhiên, phần tình báo này biểu hiện tư liệu không hề chỉ là những này. Nếu như vẻn vẹn Tề Dũng cùng Trúc Hoàng liên thủ, hắn cũng không biết quá coi trọng. Suy tư rồi một hồi, Lăng Trần một mình đi vào Long Hồ hội quán trên diễn võ trường. Lúc này, trừ rồi Long Hồ hội quán đệ tử tại tiến hành huấn luyện, còn có một người cũng trong góc đục mồ hôi như mưa. Tam ca, Lăng Trần tiến lên tiếng chào. Viên Vân thu hồi trong tay cương đao, thở phì phò nói, Lục đệ, ta cái này tiến bộ thế nào? Tam ca, người cũng đừng quá mệt mỏi rồi. Nhiều rút chút thời gian nghỉ ngơi. Nói, Lăng Trần tiếp nhận Viên Vân cương đao. Đưa rồi một cái khăn giấy tới. Viên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Không có việc gì. Cả ngày trong phòng ở lại quá lâu năm rồi. Còn không bằng đi ra hoạt động dưới. Ấy, Lục đệ, cái này thuần dương đao pháp thật đúng là không tệ. Ta cảm giác thực lực của mình có rồi tiến bộ rõ ràng. Thuần dương đao pháp tốt xấu là một môn đỉnh cấp công pháp, so người trước kia tu luyện công pháp mạnh hơn không ít. Chỉ cần luyện đến đại thành cảnh giới, đột phá thiên bảng ở trong tầm tay. Lăng Trần nói rằng, lúc trước hắn cẩn thận nghiên cứu rồi thuần dương đao pháp. Bởi vì thuần dương đao pháp là tả thủ đao, cho nên rất thích hợp tay cụt Viên Vân. Người hai tay không chỉ là thân thể trọng yếu nhất bộ vị, đồng dạng đối với thân thể thăng bằng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sự cân bằng này cảm giác đối với người tập võ rất là trọng yếu. Năm đó sáng tạo thuần dương đao pháp người chính là một vị tay cụt người. Bởi vậy, đao pháp bên trong ẩn giấu đi đề thăng chi tiết, đều là vì rồi tăng cường thân thể cảm giác cân bằng. Cái này loại chi tiết đối với tay cụt người hữu hiệu. Đổi lại là thường nhân, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Viên Vân chìm đắm đao pháp mấy chục năm, đối với đao sử dụng phi thường thành thạo, bằng vào hắn vững chắc cơ sở, lại thêm bản thân ngộ tính. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng trái phải thời gian, hắn đã có thể linh hoạt thi triển thuần dương đao pháp. Xác thực không dễ dàng. Tam ca, đại ca bọn hắn đâu? Ngũ muội mang theo thất đệ bát đệ ra đi dạo phố rồi. Nhị ca cùng Vu Bi Phong cùng một chỗ. Đại ca cùng tứ đệ không thấy được người. Làm sao? Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì sao? Lăng Trần gật gật đầu nói. Lần này có phiền phức sự tình, khả năng cần muốn mọi người hỗ trợ. Không có vấn đề. Viên Vân lập tức đồng ý. Một mặt hưng phấn mà hỏi. Chuyện gì? Tam ca, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Ha ha, rất lâu không có cùng người so chiêu rồi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này thử một chút thuần dương đao pháp uy lực. Nói đi, lần này cần với ai làm? Thiên Long phái, là bọn hắn. Lần trước để những tên kia trốn qua một kiếp, thế mà còn không thành thật. Người yên tâm, chỉ cần tam ca xuất mã, nhất định đem bọn hắn thu hết nhặt rồi. Đang khi nói chuyện, Khâu Dũng cùng Trương Trọng Phong từ diễn võ trường một bên khác đi tới. Tam đệ, lục đệ, các ngươi đang nói chuyện gì? Viên Vân cười nói. Đại ca, chúng ta có chuyện làm rồi. Nghe nói như thế, Khâu Dũng không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Lăng Trần. Cái sau cũng không nói chuyện, trực tiếp đem Đông Trấn Thiên giao cho hắn tư liệu đưa tới. Chỉ là nhìn qua, Khâu Dũng sắc mặt lập tức biến đổi. Trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Càng nhanh càng tốt, chuyện này không thể trì hoãn. Tốt, ta đi đem người gọi đủ. Chú ý tới Khâu Dũng trên mặt lưu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Viên Vân nhịn không được hỏi, lục đệ, nói hồi lâu ngươi còn không có nói cho ta biết chuyện gì. Nhìn đại ca bộ dáng, chẳng lẽ rất nghiêm trọng. Tam ca, ngươi còn là mình xem đi. Viên Vân tiếp nhận cái kia phần tình báo tư liệu, từ trên nhìn xuống rồi một lần, lông mày lập tức chớp chớp. Bọn gia hỏa này điên rồi phải không? Có lẽ đi, Trúc Hoàng loại người này ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hắn hiện tại liền là thằng điên, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thủ đoạn gì đều không để ý. Được rồi, một bên Khâu Dũng mở miệng nói, không nói những này rồi, tất cả mọi người đi chuẩn bị xuống, sau 2 giờ ở chỗ này tập hợp. Tứ đệ, ngươi liên hệ Hạ Ngũ muội, để bọn hắn mau chóng gấp trở về. Biết rõ. Sau 2 giờ, Lăng Trần đổi rồi một bộ quần áo, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, cõng một cái ba lô leo núi, xuất hiện ở trên diễn võ trường. Cùng lúc đó, Khâu Dũng bọn người lần lượt chạy đến tập hợp. Tất cả mọi người cõng túi đeo lưng lớn, tràn đầy toàn bộ đều là đồ vật. Trừ rồi bát đại quái nhân bên ngoài, Vu Bi Phong, Quý Cương, Trần Tuấn Phong còn có Chu Tình cũng sẽ cùng theo đội ngũ cùng một chỗ hành động. Bởi vì lần này hành động có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới an bài rồi 3 tên thiên bảng cao thủ đồng hành. Cứ như vậy, mọi người an toàn đều có bảo hộ. Một đoàn người hội hợp hoàn tất về sau, trực tiếp đi vào Long Hổ hội quán bên ngoài. Giờ phút này, một chiếc xe buýt đứng ở bên ngoài mặt, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Các vị, chú ý an toàn. Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân đứng tại cửa ra vào, dặn đi dặn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,